Chương 4. 827 lòng tham. Bọn họ chính là chế tạo quái vật tà giáo. Mà tiểu yêu nữ thế mà biết bọn hắn tuyển nhi, ngươi dắt ở ngươi trước mặt phụ thân nói hiệu nói vượng, chửi bới muội muội của ngươi thanh danh Mục Thanh Nhã thật nóng nảy, một cái ánh mắt hạ liền muốn để cửu má má dẫn người đi lên ngăn chặn Mục Nhu tuyển cái miệng đó. Để nàng nói tiếp Mục Cảnh Phong gầm thét một tiếng, ngăn lại Mục Thanh Nhã động tác. Chuyện không gì không thể đối người nói nàng đã làm ra được, chẳng lẽ còn sợ bị người đi nói lao ra. Mục Thanh Nhã vội vàng chống đỡ lấy thân thể từ trên giường đứng lên, thở gấp nói, tiểu kiều nàng làm sao có thể là như vậy, người như thế nào lại dính dáng đến kia cái gì tà giáo. Thánh cô nói đến một chút cũng không sai, nàng chính là thai họa nguyên nhân, nàng cùng những cái kia tà giáo người, khẳng định có liên quan. Mục Nhu tuyển nghiêm nghị đánh gậy mẫu thân, nếu không, vì sao cái kia tà giáo mặt quỷ đường chủ, tại Hồng Hà Hạp Cốc thời điểm, ai cũng không tìm, hết lần này tới lần khác muốn tìm nàng nói chuyện. Nếu nói bọn họ vốn không quen biết, ta nửa điểm không tin ngươi. Im ngay, Mục Thanh Nhã tức giận đến gương mặt đều đỏ lên, khoát tay làm bộ liền muốn ngã Mục Nhu tuyển một bạt hai. Ngươi tại ngươi trước mặt phụ thân qua loa đẩy cái gì miệng lưỡi, ta làm sao lại dạy dỗ ngươi như thế, cái là phi không phân nữ nhi, ngươi cũng không nghĩ một chút lấy kiểu kiểu thân phận, nàng cờ ơn lờ cùng kiểu cái gì tà giáo tổ chức có quan hệ. A Mục Thanh Nhã một mặt phẫn nộ nó không tranh biểu lộ, ngươi có thể hay không dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, nàng làm sao lại nuôi ra cái như thế vụng về khuê nữ, nửa điểm đều không như chính mi nhờ. Mục Thanh Nhã trực giác tâm thật mệt mỏi, một mặt thất vọng nhìn xem nữ nhi này. Nàng biết cái tổ chức kia gọi Thiên Vận. Mục Nhu tuyển cứng cổ lớn tiếng nói. Cái này lại có gì có thể ly kỳ. Mục Thanh Nhã chống lên thân, tức giận trách cứ một câu. Bây giờ những cái kia đại thế gia, ai không biết Thiên Vận hai chữ này, liền làm nương loại này không tu luyện người đều nghe người ta nói đến qua. Thiên Vận cái này tà giáo, muốn âm mưu loạn thế. Nàng thân là Thái Tử Phi, thân cư cao vị. Sao lại liền này cũng không biết. Một cảnh phong ánh mắt lấp lóe, vẫn là mặt lạnh lấy nói một câu, tuyển nhi, nàng trừ cùng ngày đó vận đường chủ nhận biết, nửa đường còn có chuyện xuất cách gì không có. Đúng rồi, ngươi chuyến này bí cảnh chuyến đi, nhưng có thu hoạch gì. Một cảnh phong ánh mắt lại là lóe lên, đối nhật nguyệt này bí cảnh ngược lại là sinh lòng mấy phần hướng tới. Nghe nói cái kia bí cảnh bên trong linh khí đan dược theo tay vừa nắm một bó to, đầy đất cửa hàng đều là... QNZ không biết có phải hay không là thực sự. Nếu như Nhu Tuyền có mang thứ gì trở lại, ngược lại là có thể để nàng cung phụng một bộ phận đi ra hiếu kính hắn người phụ thân này. Mục Nhu Tuyền sắc mặt trở nên rất là khó coi cổ quái, cái gì cũng không có đạt được không thu hoạch được gì, bí cảnh bây giờ đều băng liệt làm sao có thể. Một cảnh phong sắc mặt tức thời âm trầm xuống. Hắn dùng dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhi này, cho rằng nữ nhi này là hẹp hòi đi rồi không chịu đem đoạt được bảo vật móc ra. Nàng khẳng định là muốn tư tàng, cho nên mới giật như thế cái gì thiên đại hoang đi ra. Một cảnh phong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, trước kia cảm thấy này khuê nữ vẫn là cái tốt, so với kiểu một cái kia nháo tâm lịch nữ, không biết muốn tốt bao nhiêu lần, nhưng hiện nay xem ra, tựa hồ cu nở dê không ra thế nào dọn. Một Thanh Nhã trong lòng lộ bột một chút, vội vàng đứng người lên ôn nhu khuyên Mục Nhu tuyển, tuyển nhi, ngươi nếu như tại bí cảnh chúng được không ít thứ, liền đều cho phụ thân ngươi qua xem qua đi. Có chút bảo vật, cũng chưa chắc thích hợp các ngươi nữ tu luyện một chút.